Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 280, chương 280, tiên nhân xuất hiện. Cứu cực chân tướng, nóng rực khí lãng phảng phất muốn đem người cho luyện hóa đồng dạng. Lãnh Thanh Niên cầm một cái chế trụ Tần Mộc Thần cánh tay. Chấn khai chung quanh khí lãng, muốn đem hắn kéo trở về mặt đất. Nhưng phía dưới dung nham càng phát ra mãnh liệt lên, dường như từng cái cự mãng múa, bay lên, làm bầu trời đen nhánh trong khoảnh khắc huy hoàng sáng như tuyết. Nhiếp nhân tâm phách, tại hung mãnh trùng kích phía dưới, trực tiếp đem Lãnh Thanh Niên cùng Tần Mộc Thần cho cưỡng ép chấn khai. Tần Mộc Thần, Lãnh Thanh Niên trong lòng giật mình, gấp vội vươn tay đi bắt. Xùy kéo một tiếng ống tay áo đứt gãy, móng tay tại đối phương trên cánh tay hoạch xuất ra vết máu. Lại bắt hụt, trơ mắt nhìn qua Tần Mộc Thần bị cuốn vào trong nham tương. Nắm vào trong nham tương, anh em sinh đôi kia tỉ muội thậm chí còn không tới trước mặt. Cũng bị một cỗ khác dung nham cho cuốn lấy, sinh sinh rơi xuống phía dưới. Mộc Thần nhìn qua bị dung nham chìm ngập bóng người, Lãnh Thanh Niên ngơ ngác nhìn qua, cánh tay còn tại đưa, cả người hoàn toàn mộng, đầu não thậm chí có chút mê muội. Tại sao có thể như vậy? Nàng thật không muốn giết Tần Mộc Thần, có thể cuối cùng vẫn là đem đối phương đẩy hướng thâm uyên. Nhìn đến Mạt Ly muốn lao xuống đi, Lãnh Thanh Niên trong lòng giật mình, vội vàng tiến lên bắt lấy cổ tay của đối phương. Mạt Ly khác nhảy, Mạt Ly buồn bã cười một tiếng. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, không phải sao? Lãnh Thanh Niên ngây ngẩn cả người. Mạt Ly tránh ra, chậm rãi rơi vào trong nham tương. Lão Tần, Mạt Ly, Trương Mao Đản kêu khóc lên tiếng. Nếu không phải thân thể bị giam cầm, chỉ sợ cũng sớm nhảy xuống. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Lãnh Thanh Niên ngồi liệt tại sườn núi trên đầu, nồng đậm lông mi dưới đáy chảy ra nước mắt đến, dừng lại tại trên hai gò má, chiếu lấp lánh. Giờ khắc này nàng giống như chìm thuyền thủy thủ một dạng, tại sương mù mông lung chân trời, xa xa tìm kiếm buồm trắng bóng dáng. Cô tịch hoảng hốt, qua rất lâu, nàng đứng lên, đi đến Trương Mao Đản trước mặt. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Lãnh Thanh Niên đưa tay đặt ở Trương Mao Đản tim, hơi hơi dùng lực, một quả trái tim máu rầm rề đào lên. Đây cũng là lựa chọn của ta, không cách nào quay đầu. Nhưng nhìn đến Trương Mao Đản không chết, vẫn tại kêu thảm, Lãnh Thanh Niên giật mình. Nàng xích lại gần xem xét, phát hiện Trương Mao Đản thể nội lại còn có một quả trái tim. Nói cách khác, Trương Mao Đản có hai trái tim, mà đào ra trái tim kia nhưng thật ra là chìa khóa ngụy trang. Nhìn đến tình hình này, Lãnh Thanh Niên bỗng nhiên nở nụ cười càng ngày càng điên cuồng, cười cười, lại quỳ xuống đất khóc lên. Thời khắc này Trương Mao Đản cực sợ, nguyên bản quen thuộc thế giới, tại lúc này biến đến vô cùng lạ lẫm. Hắn từ từ bò hướng vách đá, thấy được treo ở đáy vực đang bị dung nham dung luyện lấy từ Oánh Hân thi thể. Hắn vô ý thức muốn thân thủ đi bắt, có thể né người sang một bên, vẫn là rớt xuống. Toàn bộ hòn đảo tựa hồ chỉ còn lại có Lãnh Thanh Niên một người. Lãnh Thanh Niên đứng lên, ngẩng đầu nhìn u ám bầu trời, lấy ra hộp ma, lẩm bẩm nói: lựa chọn cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi vì cái gì mà lựa chọn. Nàng chậm rãi nắm nát trái tim, một thanh trong suốt sáng long lanh ngọc chế chìa khóa xuất hiện, răng rác, chìa khóa để vào lỗ khóa, nhẹ nhàng vặn một cái, phát ra thanh thúy mở khóa thanh âm. Lãnh Thanh Niên hai tay đặt ở trên nắp hộp, trong tay tựa hồ có vô số cái thanh âm tại cản trở lấy nàng, nói cho nàng không nên mở ra, không nên mở ra. Ta vì con của mình mà lựa chọn. hồi tưởng lại trong đầu cái kia mơ hồ lại phá lệ chân thực thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Lãnh Thanh Nghiên thở sâu thở ra một hơi, đem cái nắp từ từ mở ra. Trong nháy mắt, vô số rực sáng vệt trắng theo trong hộp bộc phát ra. Lãnh Thanh Nghiên vô ý thức đưa tay che mắt, chờ quang mang từng điểm tán đi. Nàng ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện mình thân ở tại một cái trắng xóa dị hình không gian bên trong. Chung quanh tất cả đều là từng mặt quỷ dị tấm gương. Trong gương hoặc là một số thần bí hắc vụ, hoặc là một số buồn nôn nhuyễn trùng, hoặc là đen nhánh huyết dịch, các loại cảnh tượng khiến người tê cả da đầu. Một giây sau, những thứ này tấm gương tất cả đều phân mảnh, một lần nữa tổ hợp thành từng mặt tấm gương, mà lúc này trong gương lại nổi lên từng bức họa. Trong tấm hình tất cả đều có Lãnh Thanh Nghiên bóng người. Nói đúng ra, đây đều là trí nhớ của nàng. Những thứ này tấm gương lại một lần nữa phá nát, lần này lại biến thành từng chuôi lưỡi đao sắc bén, tiến nhập Lãnh Thanh Nghiên đầu. Bén nhọn lưỡi dao điên cuồng đâm vào Lãnh Thanh Nghiên sọ não. Xương sọ đau như muốn nổ tung. Lãnh Thanh Nghiên ôm lấy đầu, quỳ trên mặt đất kêu thảm, dường như một tù nhân thụ hình giống như. Từng màn đã từng lạ lẫm mà quen thuộc trí nhớ tại đầu nàng bên trong xoay tròn, ghép lại với nhau. Thanh Nghiên, nàng là muội muội của ngươi, gọi Nhược Khê. Về sau ngươi cái này làm tỷ tỷ nhất định muốn thật tốt bảo hộ nàng. Thanh Nghiên, thân ở cái này đại gia tộc bên trong, việc ngươi cần chính là hy sinh. Lãnh Thanh Nghiên, từ hôm nay trở đi ngươi chính thức trở thành hoa hạ một tên cảnh sát. Lãnh cảnh quan, người khác liều mạng như vậy có được hay không? Ta biết ngươi rất lợi hại, có thể cái thế giới này tội phạm ngươi giết đến hết sao? Ngoặc kép, tỷ, ta thích Tần Dương, ta thật ưa thích hắn. Van cầu người khác chia rẽ chúng ta. Lãnh cảnh quan, kiểm tra báo cáo ra. Ngươi mang thai, đây là ta Tần Dương hài tử. Dựa vào cái gì phải vào các ngươi Lãnh ra hộ khẩu? Tóm lại mẹ con các ngươi thì cho ta an tâm đợi ở chỗ này. Chỗ nào cũng không thể đi. Ngoặc kép, cho hài tử đặt tên. Không bằng thì kêu hắn Mộc Thần. Mộc Thần tương lai sẽ có một kiếp, đây là dù ai cũng không cách nào tránh khỏi. Thanh Nghiên tỷ chạy mau a. Thanh Nghiên, ngoặc kép, ngươi tên là gì? Lãnh Thanh Nghiên thật sao? Ngươi biết mình nhà ở đâu sao? Nơi này là Cửu Huyền Đại Lục. Ngoặc kép, từng màn nhớ lại lưỡi dao gắt gao đâm vào Lãnh Thanh Nghiên trong đầu. Theo vừa mới bắt đầu mơ hồ, dần dần trở lên rõ ràng, mỗi người nàng đều cái, cha mẹ của nàng, muội muội của nàng, trượng phu của nàng, đồng nghiệp của nàng, bằng hữu của nàng, còn có, con của nàng, Tần Mộc Thần, Mộc Thần, toàn thân bị mồ hôi xâm thấu Lãnh Thanh Nghiên, phảng phất là theo trong nước biển vớt đi ra giống như. Tinh thần hoảng hốt, làm trong đầu đau đớn dần dần biến mất, làm trí nhớ toàn bộ phục hồi như cũ. Lãnh Thanh Nghiên lại nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, cả người tựa hồ thành một cái người vô dụng. Nàng nhớ lại chính mình nhi tử bộ dáng, nhớ lại tên của hắn, có thể nàng cũng đồng dạng không thể quên được. Ngay tại vừa mới, nàng đem con trai ruột của mình đẩy hướng thâm uyên, đẩy hướng tử vong. A! Lãnh Thanh Nghiên bưng bít lấy trái tim của mình, dường như nôn ra linh hồn của mình. Nàng cảm thấy mình rớt xuống một cái vạn trượng trong vực sâu. Hắc ám giống cao sơn đè ép nàng, bị đặt tại băng lãnh thấu xương trong đầm sâu. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Là vận mệnh đùa giỡn? Là đối với nàng mở ra hộp ma trừng phạt? Là thượng thiên đang cố ý trêu đùa nàng? Nhìn qua phía dưới lăn lộn dung nham, nàng bỗng nhiên đứng dậy, phốc xuống dưới, mà đúng lúc này, một đoàn hắc vụ cuốn lấy thân thể của nàng, trực tiếp đem nàng chìm ngập. Hắc vụ tầng tầng chồng lên, Lãnh Thanh Nghiên lâm vào vô tận hư không loạn lưu bên trong. Qua rất lâu, nàng xuất hiện ở một cái trước đại điện. Đại điện chung quanh dính đầy người. Những người này quanh thân tràn ngập kinh khủng uy áp. Nguyên một đám tiên khí vờn quanh. Trang nghiêm nghiêm túc, làm cho người không tự giác muốn cung bái. Những người này chính là cửu huyền đại lục tiên giả. Chỉ là lúc này, bọn họ nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ, căm hận, cừu thị, không cam lòng, vân vân. Ngươi hủy chúng ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.